Cô lết mấy bước ôm lấy, nước mắt lại chả nói. Ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net